Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1852, liều mình đánh cược một lần. Chương 1852, liều mình đánh cược một lần. Ô Hữu nhường Du Du cầu trên tay chuyển vài vòng. Tiên tử kỹ năng đối với hắn mà nói tương đối phức tạp. Nhiều tính tổng hợp chức năng đều không có cách nào sử dụng. Nhưng mà trọng yếu nhất nghịch chuyển thời gian, lại không ảnh hưởng. Theo thời gian chuẩn bị kết thúc, hắn đem tay phải Du Du cầu vung ra. Nháy mắt, hết thảy chung quanh toàn bộ đình chỉ. Du Du cầu thẳng tắp bay tới đằng trước, xuyên qua mấy đạo lối thoát hiểm, đi tới vô ngần thâm không bên trong. Du Du cầu tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua còn chưa cách xa tàu vận tải khoang cứu thương. Thẳng đến đi tới hiệu quả cực hạn phạm vi. Một phen bé nhỏ không đáng kể nhẹ vang lên qua đi. Du Du cầu bắt đầu phương hướng ngược chuyển động, mà bị màu xanh lam sợi tơ xuyên qua vật thể, cũng đi theo rút lui hồi trạng thái như cũ. Khẩn cấp khu tránh hiểm lối thoát hiểm từ từ mở ra. Nhưng lần này, không phải từ bên trong đến bên ngoài, mà là từ ngoại đến nội. Khoang cứu thương lần nữa xuyên qua lối thoát hiểm, lui trở về bắt đầu phát vị trí. Cửa khoang mở ra, trong khoang thuyền người phần lưng đi ra ngoài ra. Ô Hữu tay phải vươn ra, chờ đợi đã trở lại khẩn cấp khu tránh hiểm Du Du cầu hồi lan đến trong tay mình. Hắn dùng sức nắm chặt Du Du cầu, nháy mắt, lấy Du Du cầu làm trung tâm. Màu xanh lam sợi tơ nhao nhao đứt gãy. Thời gian, khôi phục bình thường, lại bắt đầu lại từ đầu bình thường lưu động. Hẳn là kém Thiên Giang Nguyệt nói im bặt mà dừng. Hắn nhìn trước mắt đột nhiên biến mất bảng điều khiển. Bốn chu minh sáng ánh đèn phảng phất biến cực nóng vô cùng. Dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau, một cái khuôn mặt xa lạ chính dậm chân đi tới. Dáng đi thong dong, thần sắc tự tin. Ô Hữu, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Ô Hữu. Đại não vận chuyển hết tốc lực, suy nghĩ có thể ứng đối nguy cơ trước mắt biện pháp. Ô Hữu lông mày bốc lên, hai tay bắt đầu vỗ tay. Nói thật đi, ta nghĩ đến đám các ngươi địa ngục đường về hẳn là đoàn kết hỗ trợ. Nhưng là ta sai rồi. Có thể là bởi vì tư duy theo quán tính. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, các ngươi xác thực đem đoàn đội điểm này lợi dụng được phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, còn chưa đủ. Nói chuyện đồng thời, hắn còn tại tiếp cận. Thiên Giang Nguyệt không hề động. Ô Hữu chỗ kinh khủng quyết định ở hắn kỹ năng. Cho dù không có số ảo chi khải bảo hộ, chỉ dựa vào thời gian hệ kỹ năng hiệu quả, cho dù biết đại khái, vẫn như cũ rất có uy hiếp. Điểm này, sớm tại rất sớm phía trước, toàn bộ địa ngục đường về cùng nhau tính toán tiền thương nhất thời điểm liền đã chứng minh. Mau tới đây, Ngô Đồng kêu một phen. Tiếp theo, nàng nửa ngồi trên mặt đất, tay phải ấn trên mặt đất. Một cái màu vàng đất hình bán cầu vòng bảo hộ xuất hiện ở chung quanh. Đem bốn người một chim bao quát trong đó. Tiếp theo, vòng bảo hộ không ngừng xoay tròn. Tại xoay tròn bên trong, vòng bảo hộ càng phát ra dày đặc. Bình thường công kích rất khó công phá. Ngụ Ngôn, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhẹ giọng hô. Ân, Ngụ Ngôn không quay đầu lại. Vẫn như cũ nhìn xem Ô Hữu. Ngươi có lưu đánh dấu sao? Mang ta tới, ta khống chế lại hắn. Bị ảnh hí hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc. Ảnh chi chủ khi lấy được tăng cường qua đi, có thể tạm thời phong ấn diễn viên kỹ năng. Ngụ Ngôn đem tay phải đặt ở phía sau, sau một cái ok thủ thế, bị ảnh hí tiến lên một bước, tay trái bắt lấy Ngụ Ngôn cổ tay. Bất quá, Ngụ Ngôn không hề động, hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Cho dù ngươi dùng kỹ năng đi đường, cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Chiếc này tàu vận tải bố cục quả thực không tính là phức tạp, nhưng là không gian tỷ lệ lợi dụng phi thường cao. Cho nên, người có thể đi tới nơi này, phương pháp nhanh nhất là trực tiếp xuyên tường. Nhưng là ngươi không có cách nào xuyên tường. Như vậy, có phải hay không là còn có người giúp ngươi? Hắn nói đến đây, khẽ nhíu mày. Trong đầu hiện lên mấy cái bị tuyển nhân viên. Là, Tuyên Chỉ sao? đại đa số diễn viên đều táng thân tại rừng rậm u ám. Mặc dù khả năng còn có một chút diễn viên lưu tại rừng rậm u ám, không có tham dự cuối cùng quyết chiến, nhưng bởi vì rừng rậm u ám dưới đáy uy hiếp, dẫn đến địa ngục điện ảnh cưỡng ép rời đi lối ra phụ cận diễn viên. Ý vị này, có thể ở tại chiếc này tàu vận tải diễn viên, nhất định là tại rừng rậm u ám lối ra xuất hiện qua diễn viên. Đoán rất đúng, Ô Hữu gật đầu, khoảng cách vòng bảo hộ đã không đến 20 mét khoảng cách. Người luôn luôn không động thủ, cũng không phải là vì nói hơn hai câu nói, mà là bởi vì nói hơn hai câu nói có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian. Không biết ta nói có đúng hay không? Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, mang theo quyền phong hiệu quả xích sắt thẳng tắp bay về phía Ô Hữu. Ô Hữu tay phải ngón tay giữa kim kiếm rút ra, tại xích sắt trúng đích chính mình phía trước, đem mũi kiếm đâm vào vai trái. Xích sắt thẳng tắp đụng trên người Ô Hữu, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, giống như là một quyền đánh vào trên bông. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, điều khiển xích sắt chuyển hướng, bay về phía bên phải chiếu sáng chốt mở. Xích sắt tinh chuẩn trúng đích chốt mở, mang theo lực đạo dễ như trở bàn tay sắp mở quan đạp nát, cũng đem phía bên phải ánh đèn đóng kín. Lập tức, khẩn cấp khu tránh hiểm chỉ còn lại bên trái nửa bên ánh đèn chiếu sáng, cũng làm cho Ô Hữu cái bóng càng thêm rõ ràng. Ngụ Ngôn lườm Thiên Giang Nguyệt một chút, có chút bất ngờ. Bị ảnh hí nắm chặt Ngụ Ngôn cổ tay lực đạo nặng hơn một ít. Cơ hội chỉ có một lần, không thành công thì thành nhân. Ngụ Ngôn cũng nắm chặt nắm tay, vận sức chờ phát động. Ô Hữu quay đầu nhìn thoáng qua phía bên phải chốt mở, thần sắc nghi hoặc. Một giây sau, Ngụ Ngôn mang theo bị ảnh hí xuất hiện tại Ô Hữu trước mắt, vừa lúc rơi ở Ô Hữu cái bóng bên trên. Bị ảnh hí hai tay cấp tốc ấn, sử dụng ảnh chi chủ. Nhưng mà, thế công của nàng hoàn toàn không chỉ như thế. Bóng dáng của nàng cũng cơ hồ tại đồng thời bắt đầu chuyển động. Theo dưới chân của nàng rời về sau, bày ra công kích tư thái, nhắm ngay Ô Hữu vung đầu nắm đấm. Đồng thời, Ngụ Ngôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn móc ra phía trước ưng nhãn giao cho hắn súng ngắn, lên đạn sau bóp hướng Ô Hữu ngực bóp cò. Ô Hữu nghiêng người tránh né, nhưng mà đạn vẫn như cũ trúng đích lồng ngực của hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lung lay lui lại hai bước, thân thể thẳng tắp đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thành công. Ngụ Ngôn nhìn xem tay phải súng ngắn, không thể tin được. Bị ảnh hí sắc mặt ngưng trọng, vẫn như cũ khống chế Ô Hữu cái bóng, trước tiên bổ đao. Nàng không tin, Ngụ Ngôn cũng không tin. Hắn lần nữa đem họng súng nhắm ngay Ô Hữu, liên tục bóp cò. Nhưng khi hắn đem đạn đánh xong, lại phát hiện tình huống không thích hợp. Thế nào không chảy máu? Hắn chau mày, trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Bị ảnh hí cắn môi dưới, nhưng mà không dám buông lỏng mảy may. Lúc này, còn tại vòng bảo hộ bên trong, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngô Đồng cũng chính chú ý chiến cuộc tình huống. Đây là có chuyện gì? Ngô Đồng không có giải trừ vòng bảo hộ. Cương Thiết Chi Dực, người đi. Thiên Giang Nguyệt tay phải quơ quơ. Sớm đã chờ lệnh đã lâu, Cương Thiết Chi Dực mở ra hai cánh, như tên rời cung bình thường theo vòng bảo hộ bên trong bay ra. Vô luận Ô Hữu sống hay chết, đều sẽ bị tháo thành tám khối. Lưỡi đao sắc bén phản quang giống như lấp lóe ngân sắc quang mang, cấp tốc tới gần Ô Hữu. Lồng vũ mũi nhọn cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đồng thời trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng vết cắt. Răng rắc một phen, Cương Thiết Chi Dực giống như là phát giác được cái gì, bỗng nhiên rụt lại cánh. Ngụ Ngôn cảm giác có đồ vật gì theo bên cạnh mình bay qua. Hắn quay đầu muốn đi xác nhận, có thể tay phải lại truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu liếc qua, phát hiện tay phải của mình vậy mà theo một bên bị cắt mở. Máu đang từ miệng vết thương phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm đỏ. Bị ảnh hí trừng mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện vốn hẳn nên tại trước người mình Ô Hữu, vậy mà biến thành Ngụ Ngôn. Ô Hữu ở đâu? Vì cái gì ta kỹ năng vô dụng? Tình huống khẩn cấp,